Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1412, chương 1412, mỹ nhân ân. Zora, mau dừng tay a. Eza kêu to, nhưng là lại không có chút nào ý nghĩa. Vô Thương nhíu mày, xoay người lại liền nhìn như vậy trên bầu trời Zora. Cực kỳ hiển nhiên, Zora cuối cùng vẫn tuyển trạch sống lại Zirep, dù cho hy sinh chính mình. Thật là muốn chết. Vô Thương nhãn thần lạnh lẽo. Nguyên bản xem ở Eza bên trên còn chuẩn bị tha người này một mạng. Thế nhưng ngươi đã đều chuẩn bị bất cứ giá nào đều muốn sống lại Zirep. Vô Thương tự nhiên không có khả năng lại có nương tay chút nào. Chỉ một lúc, Vô Thương cả người đã lắc mình xuất hiện tại Zora trước mặt. Bởi vì Zora đã xúc động tế tự ma pháp, cho nên hãy nhìn đến Zora thân thể đang ở một chút mà sản sinh lấy biến hóa. Mà cũng chính là vào lúc này, Vô Thương dũng động hỏa chi diệt thần ma pháp. Cả người không có chút nào do dự trực tiếp đem Zora cùng với những cái này màu đen loạn lưu đều. Hoàn toàn bao vây đến rồi hỏa chi diệt thần ma pháp trong. Xì xì hắc sắc hỏa diễm bắt đầu khởi động. Trực tiếp đem Zora cùng với những cái này hắc sắc loạn lưu cho đốt cháy thành cho. Tế tự ma pháp bị mạnh mẽ phá giải. Phanh. Toàn bộ ma pháp bên trong cung điện đột nhiên truyền đến một tiếng nổ ầm ầm tiếng. Sau đó liền chứng kiến bởi vì ma pháp rung động cùng phản phệ sinh ra ma pháp loạn lưu trực tiếp. Đem chọn cái cung điện cho san thành bình địa. Liền đang nổ trong nháy mắt. 940 Vô Thương cả người đã mang theo Eza từ trong đại điện phóng lên cao. Ngươi không sao chứ? Vô Thương dò hỏi. Không có việc gì. Xem cùng với chính mình dưới chân một vùng phế tích, Eza không khỏi lắc đầu. Zora tử vong chủ muốn còn là bởi vì mình. Điểm ấy Eza cũng là biết đến. Mà kèm theo Zora tử vong, nhạc viên chi tháp nhiệm vụ tự nhiên cũng sẽ hoàn thành. Chúng ta đi tìm Simon bọn họ a. Eza nhẹ giọng nói. Ân, Vô Thương gật đầu. Sau đó liền dẫn Eza trực tiếp lắc mình bay lượn đến rồi nhạc viên chi tháp tầng dưới chót. Xem, bọn hắn tới. Khi thấy Vô Thương cùng Eza thời điểm đoàn người nhất thời liền nóng động. Những ma pháp kia các binh lính từng cái bắt đầu duy trì nổi lên trật tự. Thế nhưng, bất kể nói thế nào bọn họ như thế nào lại là Vô Thương đối thủ đâu. Ầm ầm hỏa diễm bắt đầu khởi động. Đồng thời trực tiếp tịch quyển mà qua. Tất cả ma pháp binh kêu thảm một tiếng. Trực tiếp táng thân ở tại trong ngọn lửa. Chúng ta đã tự do. Simon hô to một tiếng. Đối với, chúng ta tự do. Tự do. Tất cả làm việc cực nhọc nhóm cũng bắt đầu hoan hô. Có vẻ kích động vô cùng. Thấy như vậy một màn thời điểm Vô Thương cùng Eza liếc nhau một cái. Hai người không khỏi đều lộ ra một tia cười nhạt rung. Loại cảm giác này, kỳ thực cũng không tệ. Nửa ngày phía sau, các le mẫu. Hết thảy từ nhạc viên chi tháp bên trong đi ra khổ công môn đều ngồi thuyền đến rồi ngôi trấn nhỏ. Này bên trên, đồng thời từng cái chuẩn bị ở bên cạnh định cư lại. Ngươi thực sự không cùng ta trở về nghiệp đoàn sao? Kỳ thực chúng ta nghiệp đoàn còn có thể. Eza xem lên trước mặt Simon tiếp tục nói. Không được, lưu lại nơi này cũng tốt. Simon lắc đầu, nhìn thoáng qua nhạc viên chi tháp phương hướng. Ở nhạc viên chi tháp nhịn nhiều năm như vậy dày vò. Hiện tại thật vất vả có thể đi ra. Ta nghĩ quá một ít cuộc sống yên tĩnh. Tốt, người đã quyết định ta liền không phải nói thêm cái gì. Về sau ta sẽ thường xuyên tới thăm ngươi. Eza vừa cười vừa nói. Tốt, Simon cũng cười theo. Hàn huyên một hồi lâu sau đó. Vô Thương liền dẫn Eza cùng rời đi các le mẫu. Đồng thời về tới Fiore Vương quốc. Vô Thương, cảm ơn ngươi. Trên không trung thời điểm Eza bỗng nhiên nhẹ giọng xông Vô Thương nói rằng. Cảm tạ ta làm cái gì? Ta chỉ là làm chuyện ta nên làm mà thôi. Vô Thương cười. Eza cũng cười theo. Đồng thời không nói thêm gì. Còn là cả người đã trở tay ôm Vô Thương thân thể. Vô Thương nhìn Eza liếc mắt. Trong con ngươi cũng mang theo tiếu ý. Cả người hóa thành một vệt sáng, trực tiếp xuất hiện tại Fiore Vương quốc trên đỉnh đầu, làm bọn họ trở về thời điểm đúng dịp thấy đánh giá quốc hội phái ra một cỗ ma đạo sĩ thế lực hướng phía Nhạc Viên Chi Tháp phương hướng đi. Cực kỳ hiển nhiên, lần này Zora đùa bỡn đánh giá quốc hội, đồng thời khiến cho được bọn họ phóng ra ma đạo tinh linh lực, đối với đánh giá quốc hội mà nói là vô cùng phẫn nộ. Cho nên bọn họ nhất định phải đi Nhạc Viên Chi Tháp điều tra sự kiện lần này. Bất quá việc này cùng Vô Thương quan hệ cũng không lớn. Hắn bây giờ muốn đúng là hoàn thành cái này nhiệm vụ. Lần này có thể thu được 5 triệu kim tệ. Tương đối mà nói nhưng là một khoản không rẻ thu nhập a. Dùng tới mua trang bị lại thiệt sẵn giá trị điểm cũng là tương đối khả quan. Trở lại nghiệp đoàn sau đó, Vô Thương lập tức liền đi cùng Makarov hội báo lần này nhiệm vụ. Hồi báo nhiệm vụ sau đó cũng liền không có chuyện gì. Còn như Eza, lần này Nhạc Viên Chi Tháp một nhóm có thể nói đối với nàng mà nói ý nghĩa là lớn vô cùng. Có thể nói là giải khai của nàng một cái khúc mắc. Nhưng là đồng thời, cũng để cho nàng cảm thấy thể xác và tinh thần uể oải. Cho nên trở lại nghiệp đoàn sau đó, Eza cùng Vô Thương đánh xong bắt chuyện phía sau cũng không để ý đến còn lại ma đạo sĩ. Một mạch tiếp đi về nghỉ ngơi. Nghe nói ngươi lần này đi Nhạc Viên Chi Tháp. Từ lầu 2 xuống tới thời điểm, Kana liền đi tới Vô Thương bên cạnh. Đồng thời cười híp mắt hỏi. Đúng a, mới vừa kết thúc. Vô Thương đáp. Thật là, Vô Thương ngươi cũng quá thiên vị nha. Kana nhấp một miếng rượu đỏ. Sau đó có chút u oán nhìn Vô Thương. Lại nói tiếp lần này ngươi đi Nhạc Viên Chi Tháp có thể đều mang Eza Ahat. Cứ nhiên cũng không có nghĩ mang ta lên Ahat. Khái khái. Cái này. Vô Thương thật sự là có chút chịu không nổi Kana loại ánh mắt này. Vì vậy có chút lúng túng tằng hắng một cái. Được rồi. Đùa với ngươi đâu. Mặc dù nói ta thích ngươi. Thế nhưng ta cũng sẽ không bởi vì loại chuyện như vậy nổi máu ghen nha. Kana tiếp tục cười híp mắt nói rằng. Vô Thương nhất thời liền cảm giác thẹn thùng. Khó nhất tiêu thụ mỹ nhân ân a. Cùng Kana hàn huyên vài câu sau đó, Vô Thương liền một người ly khai nghiệp đoàn, chuẩn bị ở bên ngoài đi dạo một chút. Cực kỳ hiển nhiên, lần này Nhạc Viên Chi Tháp sự kiện không chỉ có kinh động đánh giá quốc hội, ngay cả trong vương quốc không ít nghiệp đoàn đều ở thảo luận. Không nhìn ra lão nhân ngược lại là rất bình tĩnh. Ở cái này chủng tình huống bên dưới cư nhiên cũng đều không cùng ta nói điểm cái gì. Vô Thương lắc đầu, cảm thấy có chút không nói. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.